Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, về sau, đưa ngươi một cái, nói lên uống rượu, tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi. Cô Phi Yến lại nghiêm túc hỏi, nhận thúc, nơi này khả năng rượu nóng, lạnh như vậy chỗ ngồi, nếu là uống rượu lạnh, cái kia chính là chịu tội. Thừa lão bản chưa kịp trả lời, Cố Thất Thiếu liền cười, có cha nuôi ngươi ta, tại, muốn ở chỗ này làm cái gì đều được. Chờ xem, năm đó băng hạch bị kích động ra, Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch băng phong ở đây, nơi này liền trở thành một cái to lớn kẽ nứt băng tuyết. Mà bây giờ cung, điện lầu các, là 10 năm này, Cố Thất Thiếu không chối từ vất vả một viên. Ngói một viên gạch trở tới đây, tự tay xây dựng lên đến, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần vừa đến đã trực tiếp đi vào đường. Đều còn chưa, hảo hảo mà nhìn một chút tòa này băng phong cung điện. Bọn họ đi tới cửa bên, ngoài, nhìn lại, lúc này mới phát hiện cung điện cửa chính phía trên mang theo. Một khối tấm biển, bên trên liền viết, Vân Nhàn Các, ba chữ lớn. Cô Phi Yến ngùi ngùi mãi thôi. Vân Nhàn Các, đây là mẫu hậu gả cho phụ hoàng. Sao ở lầu các danh tự? Khi đó phụ hoàng hay là cái vương gia? Về sau, tại đại, tần trong hoàng cung, phụ hoàng lại cho mẫu hậu xây một tòa giống như đúc. Việc này, quân cửu thần tất nhiên là biết được. Hắn khi còn bé cũng không ít. Đi Vân Nhàn Các tìm cô Phi Yến. Hắn nói, thất thúc thật là có tâm. Đường Tĩnh cười nói, Yến Nhi, này Vân Nhàn Các không phải kia Vân Nhàn Các. Này Vân Nhàn Các các chủ là ngươi hoàng huynh. Chúng ta hành động đều nghe hắn an bài, bất quá, hắn có một số việc nghe cố thái phó. Tối nay 15 đoàn viên, đêm, đáng tiếc, hắn và cố thái phó đều không có ở đây. Cô Phi Yến tất nhiên là tưởng niệm hoàng huynh cùng cố thái phó, nàng hỏi, những năm này, bọn họ có tốt không? Người hoàng huynh rất tốt, là, Đường Tĩnh do dự một chút, mới nói, chính, là càng lớn lên lại càng giống ngươi phụ hoàng, ít ghế yêu thích yên tĩnh vô, cùng, hung, cùng ngươi phụ hoàng có thể liều một trận. Cô Phi Yến nói, hắn khi còn bé không phải chính là như vậy sao? Luôn là chê, ta nói nhiều, ta nếu là nói thêm mấy câu, hắn không phải chừng ta chính là trốn ta. Đường Tĩnh nói, bây giờ, hắn sợ là ước gì ngươi một mực ghé vào lỗ tai hắn. Nói lại nhảy a, cô Phi Yến cười, vậy chờ ta thấy lấy hắn, liền ghé vào lỗ tai hắn nói rông, dài bên trên một ngày một đêm. Nhìn hắn có phiền hay không? Đường Tĩnh lộ ra chờ mong biểu lộ. Cô Phi Yến vội vàng lại hỏi, cố thái phó, có tốt không? Mẫn gì cùng Minh Thần đây? Có tốt không? Minh Thần, chính là cố Bắc Nguyệt tiểu nhi tử danh tự. Cố Bắc Nguyệt cho quân. Cửu thần trong thư chỉ nhắc tới đến Tần Mẫn mang theo tiểu nhi tử muốn rời khỏi mấy năm, cái khác cũng không có nói rõ. Cô Phi Yến biết rõ, quân cửu thần, trong lòng ghi nhớ lấy chuyện này, chỉ là không nói ra thôi. Đường Tĩnh nói, Mẫn Di sau khi rời đi hơn mấy tháng, chúng ta mới hiểu, bây, giờ cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Cố thái phó hẳn là biết rõ à, các ngươi, cũng biết hắn tính tình, ít gói lên, không thua ngươi phụ hoàng. Việc này, tất cả mọi người không dám hỏi. Bất quá, các người đều trở về. Mẫn Di nếu biết, được, tất nhiên sẽ trở về. Cô Phi Yến đại hỉ, lại hỏi, ta cái kia tiểu thúc tử, mấy tuổi, tiểu thúc tử? Đường Tĩnh trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Quân cửu thần cũng đã buồn, cười, cô Phi Yến ho nhẹ một cái, nhắc nhở, đệ đệ của hắn, cố Minh Thần. Đường Tĩnh lúc này mới hiểu, đáp, qua cái này năm, hẳn là 9 tuổi, cô Phi Yến vừa gật đầu, một bên hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, đột nhiên đưa tay nâng lên hắn trơn bóng cái cằm, nói: "Minh Thần có phải hay không cùng hắn khi còn bé một dạng, thuần lương đáng yêu, làm người khác ưa thích nha." Đường Tĩnh gặp cô Phi Yến cái này đùa giỡn động tác, lại nhìn Quân Cửu Thần, tấm kia thanh lãnh, không qua loa cười một tiếng mặt, lập tức không biết trả lời như thế nào là tốt rồi. Nàng quay người, né tránh, Quân Cửu Thần có thể không còn là mười mấy năm trước cái kia thuần lương ôn hòa tiểu hài tử, thế nhưng là cô Phi Yến lại có thể hoàn toàn như trước đây, khi dễ hắn, đùa giỡn hắn. Quân Cửu Thần rất phối hợp mà khẽ nâng cái cằm, hắn hồi đáp: "Tướng mạo sợ là không giống, tính tình cũng không sai biệt lắm, dù sao cũng là cùng một cái mẹ, đem ra, người ưa thích tướng mạo, vẫn là tính tình." Cô Phi Yến đánh giá Quân Cửu Thần tuấn mỹ đến có thể xưng hoàn mỹ mặt, nói: "Đều thích a." Quân Cửu Thần kéo xuống tay nàng, chậm rãi tới gần, tại nàng bên tai thấp giọng: "Ta là biến không trở về, ngươi nếu ưa thích như thế hài tử, về sau ta đưa ngươi một cái chính là đưa ta." Cô Phi Yến suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ, nhưng mà nàng xấu hổ về đỏ mặt, lại nghiêm trang tại Quân Cửu Thần trên lồng ngực vỗ vỗ, nói: "Chính ngươi cùng ta phụ hoàng mẫu hậu nói chúng ta hôn lễ chưa thành, a, từ giờ trở đi ta còn không tính là ngươi vương phi." Lời nói không thể nói lung tung. Cô Phi Yến hiển nhiên quên bản thân vừa mới đều chủ động nhận người ta đệ đệ làm tiểu thúc tử, càng là quên mình nói qua gạo nấu thành cơm câu nói này. Quân Cửu Thần bất đắc dĩ cười khẽ, không nói. Bọn họ ở đại điện ngoại viện bên trong dạo qua một vòng, liền hướng cánh bắc điện đi đến. Cánh trong bắc điện mấy gian tiểu băng thất, vốn là chứa đồ chi địa, bây giờ bị cải tạo thành băng lao. Đoàn Mộc Giao cùng Kỳ Thế Minh liền giam giữ ở đây, có hộ vệ trấn giữ. Đoàn Mộc Giao đã hôn mê, Kỳ Thế Minh thể nội kịch độc đã phát tác, hắn chính thừa nhận vạn kiến đốt thân thống khổ. Cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần liền nhìn thoáng qua, quay người liền đi, không nghĩ lại ảnh hưởng tâm tình. Bọn họ đi phía nam điện, mà một đến trong điện liền vui mừng. Phía nam điện so cánh bắc điện phải lớn rất nhiều, trong điện có mấy gian ấm thất, còn có một cái phòng bếp lớn. Cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần sở dĩ kinh hỉ là bởi vì điện này bên trong càng hợp nhóm lửa, Cố Thất Thiếu đang tại trong phòng bếp tự mình xuống bếp, Thừa lão bản đã đem rượu đều nóng bên trên, đang tại bàn giao hộ vệ như thế nào trưởng khống hòa hầu. Quân Cửu Thần rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn thử nghiệm vận khí, quả nhiên không đầy một lát hắn cũng cảm giác chân khí khôi phục. Loại này đã lâu cảm giác để cho hắn cả người đều dễ dàng rất nhiều, phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Hiển nhiên phía nam điện ở vào băng hải trung tâm phía nam, phàm là người tu luyện qua chân khí đều có thể khôi phục chân khí. Tại như vậy lạnh địa phương, phổ thông hỏa là đốt không nổi, chỉ có dựa vào chân khí trợ hỏa. Quân Cửu Thần khi còn bé tu hành qua chân khí, liền tu chừng một năm, phẩm cấp rất thấp. Về phần cô Phi Yến, nàng liền võ công đều chưa từng học, chớ nói chi là tu luyện chân khí. Gặp Quân Cửu Thần vận khí, Tô phu nhân nói: "Ngươi có càn minh chi lực, chỉ cần tìm tòi nghiên cứu rõ ràng như thế nào vận dụng tự nhiên, rất không cần phải tu luyện chân khí. Chúng ta cho dù một thân tu vi cũng chỉ có thể ở chỗ này nấu cơm rượu ấm. Ha ha, đến Huyền Không Đại Lục liền cái gì đều không sử dụng ra được." Thượng quan phu nhân nói: vạn nhất cái này Càn Minh cần chân khí mới có thể trưởng khống, cái kia há không phải phiền toái. Tô phu nhân chừng đi, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Gặp hai người lại đấu, cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều là không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng đi qua giúp thừa lão bản. Liên quan tới phượng chi lực cùng Càn Minh vận dụng, quân cửu thần không chỉ có gửi hy vọng ở phụ thân bên kia có tin tức, cũng bản thân phái không ít mật thám đang điều tra. Tiền huynh tiền muội chính là thứ nhất. Không bao lâu, món ngon rượu ngon liền đều chuẩn bị xong. Cố Thất Thiếu mở ra phía nam điện cùng băng thất ở giữa đại môn. Trước kính, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi giả ba chén rượu. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần theo sát phía sau, những người khác tất cả đều bắt trước. Vô luận là bi thương hay là cừu hận, tất cả đều tạm thời giấu ở trong lòng. Tối nay uống, không say không nghỉ. Quân cửu thần cùng thừa lão bản rất nhanh liền tranh đấu. Đường Tĩnh uống mấy chén, liền làm bắt đầu nhà cái đến. Để cho mọi người đặt cược cược quân cửu thần cùng thừa lão bản thắng thua. Tất cả mọi người là thiếu tiền tài chủ, áp chú tự nhiên không phải tiền tài. Đường Tĩnh nói, thua cuộc người, liền lớn tiếng nói cho mọi người. Hắn thích ai, cược thắng người liền. Đường Tĩnh nói đến đây, bỗng nhiên ý thức được mình là nhà cái, nàng ấp úng. Cô Phi Yến vội vàng cướp lời, nếu có người thắng, ngươi liền nói cho người thắng ngươi ưa thích ai, vụng trộm nói cũng có thể. Nghe lời này một cái, thượng quan phu nhân đầu một cái tán thành, quyết định như vậy đi, nếu là nói lời trái lương tâm, liền cả một đời tình yêu không thể cô độc. Ngoặc kép, hết chương.